Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 896. Giả dối hoa tỉ muội. 100, Quân Nghiên cười đuổi kịp hắn, là ta nói. Chỉ là sư huynh ngươi còn đồng ý à? Ta muốn là đồng ý. Ngươi có phải không phải nguyện ý đi theo ta đi? Sư huynh tính toán đến đâu rồi? Lưu Lạc Thiên nhai, làm giã sửa. Lăng Tiêu phái lưu lại sao? Tốt xấu cũng là hắn tu luyện 10 năm địa phương. Nói buông tha cho liền buông tha cho. Điều này cũng rất tùy tính điểm. Xem ở sư tôn trên mặt mũi. Ngươi ở lại, Lăng Tiêu phái còn có rất tốt phát triển đâu. Không, muốn là không có ngươi cầu tình. Ta đã sớm bị trục xuất sư môn. Hắn cầm tay nàng, nói, hoàn hảo ta không có bỏ qua ngươi. Bởi vì dùng bồ đề quả, mặc dù nóng bỏng nham thạch nóng chảy rừng ở Quân Nghiên ngực, cũng là một chút phản ứng đều không có. Núi lửa hoạt động bên trong, có khác càn khôn, dựa theo mặt chữ thượng nói, nếu muốn đi ra ngoài liền muốn đả bại ám ảnh ma giao. Mà lúc này ngay cả Thanh Loan đều đi ra ngoài, muốn đả bại hắn, thật sự là nan càng thêm nan, trừ này đó ra. Cũng chỉ có thể theo Phượng Minh Sơn nội tìm được Phượng Hoàng thực huyết. Lại đem ám ảnh ma giao trấn áp, làm nó lâm vào ngủ say sau. Thừa dịp không gian phong ấn buông lỏng, mới có một đường sinh cơ. Bách Lý Trường An vuốt nham vách tường, thấy rõ ràng mặt trên văn tự. Ngươi có thể đem Thanh Loan triệu hồi tới sao? Quân Nghiên nói, ta thử Simon Sơ ký kết khế ước sau. Quân Nghiên có thể đem Thanh Loan gọi hồi. Nàng dựa vào ý niệm đi liên hệ Thanh Loan thời điểm. Lại phát hiện manh mối chặt đứt. Nàng bất đắc dĩ thở dài, không được. Không gian phong bế, nó không thể trở về. Ngươi có cái gì nói cứ việc nói thẳng thôi. Mặt chữ thượng ý tứ là hấp thu Phượng Hoàng thực huyết sau. Tu vi có thể trên diện rộng độ tăng lên. Có thể mang ám ảnh ma giao lại phong ấn. Điều kiện tiên quyết là... có thể thừa nhận Phượng Hoàng thực huyết mãnh liệt lực đánh vào. Này không phải là đùa giỡn. Nhân là vô pháp thừa nhận Phượng Hoàng thực huyết. Một giọt đều không được. Dùng xong sau, sẽ nổ tan xác bỏ mình. Không có vãn hồi đường sống. Cho nên, Bách Lý Trường An mới muốn cho Quân Nghiên đem Thanh Loan triệu hồi đến. Thanh Loan dù sao cũng là Phượng tộc huyết mạch. Dùng xong Phượng Hoàng thực huyết sau. Tu vi tăng lên mau, cũng có thể đem ám ảnh ma giao ngăn chặn, nhưng là, Quân Nghiên chưa quên trước một vị phượng tộc tộc trưởng là chết như thế nào. Nó hao hết tu vi cũng gần là đem ám ảnh ma giao cấp phong ấn ở. Ám ảnh ma giao không có chết, chỉ là lâm vào ngủ say. Nếu Thanh Loan dùng Phượng Hoàng thực huyết lời nói, ngược lại hội chọc giận ám ảnh ma giao, đến lúc đó đến cái ngọc thạch câu phần. Ngược lại là hại Thanh Loan tánh mạng. Không được, ta không thể để cho nó thay ta đi tìm chết. Hừng hực liệt hỏa đối Quân Nghiên sinh ra không song trở ngại. Nhưng lại có thể phai mờ nhân hy vọng cuối cùng. Bồ đề quả công hiệu là có hạn. Bọn họ không có khả năng cả đời đều ngốc ở trong này. Chờ dược hiệu qua, gặp phải vẫn là tử. Hơn nữa là bụi tan khói diệt. Bất nhập luân hồi tử. Có lẽ... ta có thể thử xem. Dù sao, nàng cũng là cùng Thanh Loan ký kết khế ước nhân. Nàng cùng Thanh Loan tâm ý tương thông. Hẳn là có thể thừa nhận này Phượng Hoàng thực huyết đi. Không được, Bách Lý Trường An kiên quyết phản đối, phàm nhân chi khu thế nào thừa chịu được Phượng Hoàng thực huyết, nếu ta không là phàm nhân đâu. Của ta linh căn là hỗn nguyên linh căn, là tập thiên địa linh khí cùng một thể. Tu hành hội sau người khác còn muốn thong thả, cho nên ta tu luyện thời điểm đều cần trận pháp phụ trợ. Hội tụ thiên địa linh khí tài năng tu luyện, cho nên, ta mới có thể hỏi ngươi thảo muốn kia bàn. Hỗn độn công pháp, chỉ có, hỗn độn công pháp, tài năng sử của ta tu vi cao hơn một tầng. Quân Nghiên lui về phía sau hai bước, chắp tay, sư huynh khiến cho ta thử xem đi. Trừ này đó ra, không còn phương pháp. Phượng Hoàng thực huyết liền giấu ở Phượng Minh Sơn hạ, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bên trong. Quân Nghiên có bồ đề quả bàng thân, tự nhiên là không ngại liệt hỏa. Nàng cắn răng nhắm mắt lại, liền hướng khe núi trung khiêu. Hết chương.